Đường trở về tại dị thế giới. Chương 361, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này a, Long hống lên một tiếng ngông cuồng. Liên quân của 10 nước, cùng với Lý lão, Mạc Lu Tô đám người không khỏi hai mặt trợn trừng, mà nhìn về phía a, Long. Bọn họ có chết cũng không thể nào đoán ra được a, Long cùng đằng sau hắn là mấy vạn quân kia làm sao mà đến được. Lúc này Mạc Lu Tô trong mắt hào quang lập lờ thỏ thẻ nói thầm. Tiểu nam nhân của ta, ngươi còn bao nhiêu bí mật muốn giấu ta nữa hả? Ngay cả truyền tống trận đá thất truyền, mà ngươi cũng có, quả thật không hổ là tiểu sắc lang của ta. Lúc này bên cạnh Mạc Lu Tô, cũng chính là Long Nhu, đang ngồi cùng một phượng giá với Mạc Lu Tô. Nàng trong mắt không có vui mừng mà chỉ có lo lắng. Tay siết chặt thấy thế Mạc Lu Tô nắm lấy tay nàng an ủi nói. Phu quân không có chuyện gì đâu, mà nếu có chuyện gì, thì người của ta sẽ ứng cứu. Chu muội muội đừng quá lo lắng. Long Nhu lắc đầu nói. Muội không lo phu quân an nguy, mà là lo lắng phu quân để lộ ra truyền tống trận. Hạ chàng khó xuống, muội sợ phu quân tính cách quật cường không chịu cúi đầu. Liền không chịu đem toàn thiên hạ là địch mà thôi. Mạc Lu Tô nghe thấy vậy, thoáng trầm mặc sau đó mới nói. Phu quân không phải cái loại háo thắng, hay làm việc không có suy nghĩ gì. Phu quân làm như thế, chắc hẳn đã tính hết đường lui rồi. Chúng ta chỉ cần xem cuộc vui thôi. Còn nếu khi nào phu quân cần, chúng ta sẽ giúp một tay. Lúc này này Uy Vũ Thành, đại tướng thủ thành tên Tư Mã Uy Võ hắn tay cầm chiến đao, sau lưng kéo ra thêm 7.500, gần 8.000 kỵ binh, từng tên đều là linh giả vô cùng mạnh mẽ, trên thân ngựa, trang bị thiên binh hộ giáp, hắn cực kỳ kiêu ngạo, tay cầm chiến đao chỉ thẳng về hướng mặt của A, Long mà quát to. Chấm, cuồng đồ to gan, dám đến Uy Vũ Thành của ta dương oai, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Xưng danh đi, ta không muốn giết chết một kẻ vô danh. A, Long lạnh lùng, dưới cổ thần chiến giáp, che kín mặt không thể nào nhìn thấy biểu cảm của A, Long. Giọng nói hắn trầm mà ấm truyền ra, tay vung thiên long mâu một cái lạnh lùng nói. Ta tên là Hắc Ma, ngươi muốn đầu hàng, hay là để đầu trên cổ ngươi? Chờ ta đến lấy, nghe thấy A, Long nói thế Tư Mã Uy Võ giận tím mặt. Tay cầm chiến đao, giam dự đánh tới, thanh đao khí thế lăng nhân, giận dữ mà chém, thân đao xé gió, cùng tiếng quát lớn của Tư Mã Uy Võ hét, hát, em tiểu tử cuồng đồ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tiếp ta một đao chém xuống, với khí thế sát phạt vô cùng mạnh mẽ, không gian vặn vẹo, không khí như bị dập nát mà chém tới A, Long. Mọi người bên ngoài thấy cảnh này không khỏi trong lòng kinh hô. Hắc Ma đỡ được một đao của Tư Mã Uy Võ này sao? Hắn được thiên hạ gọi là Hồng Y Đao Thần. Một khi tế đao, liền phải thấy máu, người trong thiên hạ, không mấy ai chịu nổi một đao nhanh hiểm độc của hắn. Mà một đao bị trẻ làm đôi. Hắc Ma chết chắc rồi, có người cười lạnh nói ra. Keng, nhưng trái với sự tưởng tượng của người khác. Rằng A, Long sẽ bị chém gục, nhưng mà A, Long không những không bị chém. Một tiếng hoa lửa tung tóe vang lên, không gian xung quanh A, Long dập nát A, Long cùng Tiểu Bạch làm trung tâm. Xung quanh mặt đất như lún xuống cả trăm trượng, khói bụi mù mịt, lúc này có người nhìn thấy A, Long giơ thiên long mâu đưa ngang đầu. Đỡ một đao chí mạng này của Tư Đồ Uy Võ kia. Một màn này khiến người khác nội tâm không khỏi chấn kinh a, đây là cường giả chân hồ cảnh. Mới đột phá mà giao chiến đó, không phải là võ giả giao chiến a, lúc này thanh âm a, Long vang lên. Tay hắn đang dùng sức mạnh chống đỡ một đao chém xuống kia. Hai bên đang giằng co, không ai chịu nhường ai. A, Long lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thế thôi sao? Ngươi làm ta thất vọng quá đó. Tư Đồ Uy Võ hai mắt rét lạnh quát, tiểu bối vô tri ngươi tưởng chịu được một kích của ta. Liền cho rằng ngươi manh nhất thiên hạ rồi hay sao? A, Long lắc đầu nói, đó là những lời ngươi muốn nói trước khi chết sao? Đã nói xong, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn. Nói xong hàn quang trong mắt A Long chợt lóe, tay hắn dùng lực mạnh, đẩy đại đao trên tay Tư Đồ Uy Võ hắn văng ra ngoài. Người cùng ngựa của Tư Đồ Uy Võ bị lùi lại vài bước. Lúc này Thiên Long Mâu quay ngược mặt bán nguyệt của Thiên Long Mâu, từ mâu hóa thành bán nguyệt kích, phanh một tiếng, A Long một kích, như trời giáng lâm giáng thế. Một kích này, bổ từ trên đầu Tư Đồ Uy Võ cả người cả ngựa ra làm đôi. Mỗi mảnh thân thể liền máu tươi không ngừng phun ra mà ngã ra hai bên. Tướng quân, mấy ngàn kỵ binh bên cạnh thực lực không tệ. Bọn hắn thấy chủ tướng của mình bị người đeo mặt nạ quỷ này chém giết. Thân thể chia làm đôi. Máu trên người không ngừng chảy ra. Không những không làm binh lính sợ hãi, mà chỉ khiến máu nam nhân trên người bọn họ thêm nóng lên mà thôi. Lúc này hơn trăm kỵ binh lao tới. Hắn trên tay vũ khí tầm xa, gia cường linh lực mà đánh đến A Long, miệng gầm thét, đền mạng cho tướng quân. Giết, hơn trăm kỵ binh cưỡi dưới chân phong hỏa mã miệng nó không ngừng phì phò phun ra lửa. Như gió cuốn mây gầm, như một cơn bão lớn vây quanh A Long, hàn quang từ vũ khí của bọn họ chém đến đâu của A Long. Nhị nữ mặc liêu tô, Long Nhu trong phượng gia không khỏi kinh hô lấy một tiếng. Cẩn thận, nhưng mà đã muộn a, Long trong mắt hàn quang chợt lóe. Dưới cổ thần chiến giáp, đó là khuôn mặt lạnh lùng kiến nghị, Thiên Long bán nguyệt kích, một bổ chém ngang, mang theo sát cơ vô hạn, khí thế lăng nhân, một kích chém ngang, mang hơn chục tên, chém ngang hông đứt làm hai đoạn, người ngã ngựa đổ, giết, bên trái a, Long. Từng đạo hàn quang chém đến, như muốn chém A, Long làm nhiều mảnh. Thấy thế A, Long hừ lạnh. Trên MU bàn tay trái bật ra một con dao vô cùng sắc bén. Linh lực gia cường, một đao chém ngang, nhưng vũ khí những tên này sử dụng đều là địa binh của võ giả. Bởi vì pháp khí quá đắt, cũng phải thực lực chân hầu cảnh mới thực hiện sử dụng pháp khí được. Nên bọn chúng chỉ có thể sử dụng vũ khí này mà thôi. Xoẹt, một tiếng lưỡi dao sắc nhọn trên MU bàn tay của A, Long chém ngang. Địa binh của những tên này đứt đoạn. Phốc phốc phốc, máu từ cổ phun ra. Đầu từ từ rời khỏi cổ mà rơi xuống đất. Lúc này hơn ngàn kỵ binh nữa vây quanh A, Long mà chém tới. Hơn chục đạo vũ khí. Sát phạt, hàn quang lạnh lẽo. Đánh đến A, Long, phanh, một tiếng A, Long lần này tiếp tục gồng gánh hơn mấy chục cái linh giả linh lực đánh xuống người. Hắn dưới cổ thần chiến giáp, khuôn mặt càng lạnh hơn, hắn hừ một tiếng, một lần nữa công kích của đám người kia một lần nữa bị đẩy lùi. Cũng y như tướng của bọn họ vậy, hậu khẩu cổ tay đau nhức, bọn họ muốn dùng vũ khí, lợi dụng thế đông lực mạnh đánh chết A, Long. Nhưng mà có thứ còn nhanh hơn bọn họ. Phốc, phốc, phốc, hàn quang từ Thiên Long Mâu. A, Long nghiêng mâu. Sử dụng hình bán nguyệt nơi kia. Mâu chuyển thành kích, một kích đánh ngang hơn chục viên tướng dưới quyền Tư Đồ Uy Võ chết ngay đương trường. Cả người và đầu ngựa, bị chém ngang hông chết ngay tại chỗ. Lúc này người bên ngoài, đặc biệt là ám vệ hô lên. Thiếu gia tất thắng, thiếu gia tất thắng. Thiếu gia tất thắng, nghe thấy vậy quân tướng còn lại của Tư Mã Uy Võ. Giận không nói lên lời, bọn chúng như kẻ điên mà đánh đến A, Long lúc này Tiểu Bạch dưới chân trong mắt có tức giận. Tiểu Bạch bình thường vẫn là con sói trắng dưới chân A, Long vẫn một mức im lặng. Nó tuy là thần thú, được A, Long nuôi nấng, vẫn vui vẻ làm con chó nhỏ cho các nữ vệ ôm ấp. Nhưng mà hôm nay nó và cả đại ca của nó, lại bị mấy con kiến hôi khai mạnh cảnh 5 lần 7 lượt đánh đến đầu. Thúc có thể nhịn nhưng thầm thầm làm sao có thể nhịn. U, một tiếng sói chu vang lên, vô số gần như toàn bộ phong hỏa mã ngay lập tức bị uy áp huyết mạch thần tú của Tiểu Bạch làm cho kinh hãi. Mà quỳ dạp xuống, ném người trên lưng ngựa ngã chổng vó xuống đất. Thấy một màn này không ít người trong lòng kinh hãi, đặc biệt là những chiến tướng dưới quyền Tư Đồ Uy Võ kia là người chịu uy áp của Tiểu Bạch lớn nhất. Bọn họ không khỏi trong lòng cả kinh, bọn họ tiếp nhận những thứ mà chỉ có bọn họ mới biết được mà thôi. Cái kia hai người một sói kia, nào có phải dạng dễ khi dễ hạng người, mà là ai tồn tại kinh khủng nhất ấy chứ, chỉ có băng tộc mới có thể chống lại bọn chúng một hai mà thôi. Nghĩ tới đây binh tướng sợ hãi, nhanh chóng bỏ ngựa mà chạy vào thành. Tiểu Bạch thấy thế, nó dưới chỉ lệnh của A Long nó gầm lên một tiếng sói kêu. Không khí ở đây như ngừng đọng lại, hư không tiếng gió rít gầm lên từng cơn, ngưng tụ thành ngàn vạn đạo lưỡi dao gió, mà đánh đến đám kỵ binh kia. Phốc, phốc, phốc, máu bắt đầu như mưa phun xuất, từng tên lại đến từng tên, không những áo giáp người ngựa bị chém nát như tương mà mặt đất cũng bị những đạo đao gió cày xới lên. A Long cùng Tiểu Bạch một người một sói, như hổ lạc bầy cừu, trước ánh mắt của mấy vạn người ở đây, A Long liên tục truy kích đuổi theo, dưới tốc độ không gì sánh nổi của Tiểu Bạch, từng bán nguyệt kích bổ xuống thân đám binh lính Uy Vũ Thành, từng đầu mũi mâu ba cạnh đâm xuyên qua người không cách nào cầm máu. Khi rút về từng đợt lại từng đợt lưỡi liềm mâu, đều kéo về không phải tay chân, hoặc đầu của đối phương cũng là vũ khí của đối phương. Nói thì rất lâu, nhưng làm thì lại rất nhanh, chẳng mấy chốc mà vô số kỵ binh kia quấn lấy nhau. Trận chiến cao thủ thực sự, khi giao chiến, không phải sinh tử cừu hận, không chết không thôi, liền trong vài chiêu phân ra thắng bại, không cần phải nói nhiều. Ai cũng có thể nhìn ra A Long, mỗi một kích chém lên, liền có máu phun ra, mỗi một lưỡi mâu kéo về, lại cũng tước đi vô số sinh mệnh. Chẳng mấy chốc, quân đoàn kỵ binh của Tư Mã Uy Võ đã bị A Long càn quét chém giết hơn ngàn người. Từ khi Tư Mã Uy Võ chết, quân của hắn như rắn mất đầu. Bọn chúng tấn công A Long, cũng chỉ là những thân tín trung thành nhất với Tư Mã Uy Võ. Muốn vì chủ tướng của mình báo thù mà thôi. Lúc này A Long lười chém giết nữa. Hắn tay cầm thủ cấp của Tư Mã Uy Võ, một tay chĩa Thiên Long Mâu về phía cao nhất tường thành. Thanh chủ Uy Vũ Thành, Phong Tuyệt Mộc Lâm, lúc này A Long chĩa thẳng về phía hắn. Trên thân hắn, cổ thân chiến giáp, dưới chân là Tiểu Bạch, máu đã ướt đẫm máu tươi, bộ lông màu trắng của Tiểu Bạch đã nhuộm đỏ từ khi nào. Quang cảnh một người một sói, máu chảy đầy mình, lao vào ngàn quân địch, mà hung hăng chém giết, không hề lùi bước hay cúi đầu, vang lên tay A Long cầm Thiên Long Mâu đang dính trên đó là máu tươi. Cũng thịt vụn, tạo nên quang cảnh vô cùng tráng lệ và khát máu. Hắn một tay cầm đầu của Tư Mã Uy Võ, một tay chĩa Thiên Long Mâu tràn ngập máu tươi, chĩa thẳng về phía Phong Tuyết Mộc Lâm cùng toàn thể quân binh của Uy Vũ Thành mà quát lớn. Người trong thành nghe đây, nội trong ba khắc nhanh chóng mở cửa thành đầu hàng, bằng không, một kẻ ta cũng không tha. Lời Hắc Ma ta nói đáng giá ngàn vàng, ta không phải đe dọa mà là Hắc Ma ta nói được. Liền làm được, ba khắc các ngươi không mở cửa thành, sang khắc thứ tư, các ngươi hy vọng đầu hàng cũng không có. Muốn sống thì nhanh chóng mở cửa thành, đầu hàng ngay lập tức, chúng ta sẽ không làm tổn thương các người, không chịu đầu hàng ta liền một kẻ cũng không lưu. Lúc này trên cao Uy Vũ Thành, Phong Tuyết Mộc Lâm khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, hắn biết đây là cái gì, đây là Hạ Mã Uy với bọn hắn. Lúc này Phong Tuyết Mộc Lâm trước ánh mắt thăm hỏi ý kiến của thuộc hạ. Phong Tuyết Mộc Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, đi kèm với đó là ánh lên một cái ngoan độc sắc thái. Hắn gật đầu với thuộc hạ đứng lên cao hét lớn. Hắc Ma, ngươi muốn chúng ta mở cửa đầu hàng, cũng được thôi, ta mở rộng cửa chờ ngươi tiến vào bắt chúng ta đầu hàng. Ngươi không dám tiến vào, ngươi liền là cháu ngoại của ta. Thấy thế mọi người ở đây không khỏi thoáng im lặng, bọn họ không biết nói như thế nào nữa. Uy Vũ Thành, Hồ Tây Thành, Dư Hoài Thành, cùng Nam Phong Thành, đều đã bị các đại gia tộc cùng thế lực phụ thuộc Lý Lão cùng Mạc Lu Tô lẫn 10 nước chư hầu Hắc Kim bắt đầu phần chia thế lực. Cũng không từ Nam đánh đến Phong Kết Ngân Thành, thì phải đánh hạ được 4 thành xung quanh Phong Tuyết Ngân Thành này. Mà Phong Tuyết Mộc Lâm này nhiều ngày hèn nhát, cố thủ trong thành không dám ra, lợi dụng trận pháp suy giảm thực lực của liên quân, cùng với địa thế dễ thu khó công, nhiều ngày làm rùa đen núp đầu. Bây giờ khiêu khích A, Long bước vào, ai cũng biết Phong Tuyết Mộc Lâm có ý đồ gì. Lúc này có không ít kẻ thầm nói trong lòng hai chữ vô sỉ. Còn có không ít kẻ cười lạnh, cũng không xem ma danh của A, Long ra gì, cũng chỉ cho rằng ma danh của A, Long, là bị người thổi phồng lên mà thôi. Lúc này có tên tuổi trẻ không biết sống hết cười lạnh nói ra câu chào phúng A. Long rằng, ha ha hắc ma sao, nghe nói ngươi hung hăng càn quấy bao lâu nay, hóa ra cũng là cái loại nhát gan sợ chết. Bây giờ ngươi có ngon đơn thương độc mã đi vào trong Uy Vũ Thành cho ta xem. Ngươi dám bước vào ta liền phục ngươi. Ha ha thật là tiểu tử nhà quê không biết sống chết. Đi về nhà mà làm một tên núp váy đàn bà của ngươi đi. Ha ha Trần Huynh nói không sai. Hắn chỉ là một tên mặt trắng sống dựa đàn bà mà thôi. Hắn làm sao có nghĩa khí mà tiến vào thành kia chứ? Kẻ ăn bám mãi mãi là chỉ kẻ ăn bám mà thôi. Tên vừa mới nói đầu tiên này là một trong những người thuộc kinh thành Hắc Kim gia tộc. Đi theo Lý Lão muốn cùng gia tộc, tông môn kiếm chắc 1-2, thu gom thành quả của chiến tranh. Hắn tên là Trần Kiều. Hắn cũng là một trong những người theo đuổi Mạc Lưu Tô. Ham mê sắc đẹp, cũng như là năm quận của nàng. Muốn cưới được một tiểu phú bà. Sau đó một bước lên trời, nay thấy A Long bị khiêu khích, nên hắn vui mừng khi người gặp họa, hắn liền kêu bè góp gió châm chọc A Long vài câu. Nhưng hắn chưa kịp nói thêm câu thứ hai, chấm, phốc, phốc, phốc, từ 4 phương 8 hướng, vô số đạo mũi tên hàn quang bắn tới đám người đang nghi luận không hề che giấu mà nói đến A Long. Lúc này trong đám người, một là Trần Kiều cùng với vô số những người châm ngòi thổi gió. Khiêu khích A, Long ngay lập tức, bị ám vệ loạn tiễn bắn chết, toàn thân không một chỗ nào không có tên bắn vào. Lúc này Đằng Dực đã đứng trước mặt Trần gia người, lúc này đang chuẩn bị phát nổ. Trần Kiều là chuyện nhân đời này của bọn họ, lúc này lạnh lùng nói với đám người Trần gia muốn náo loạn kia nói. Nếu không muốn chết, ngậm cái miệng của mình lại, còn ăn nói lung tung về thiếu gia nữa. Chúng ta không phiền đem toàn bộ các ngươi chém giết toàn bộ. Đám người Trần gia trong mắt sát cơ chợt động những không dám nói thêm gì. Chỉ hừ lạnh rồi quay mặt đi, xem như bọn họ chưa từng nhìn thấy truyền nhân của họ. Bị giết chết trước mặt họ, lúc này trên thành Phong Tuyết Mộc Lâm liên tục nhảy nhót khiêu khích A Long. Cùng tiếng cười châm biếm của binh lính trong thành lúc này A Long nâng cổ tay trái lên, thấy đã qua 5 phút, hồn binh trên tay ngừng kết thành trường cung, gân tay rút ra làm dây cung, toàn thân A Long ngưng tụ hỗn độn chi lực, hắn vô cùng mạnh mẽ, ngừng kết ra một cây hắc tiễn đen bóng, bên trong óng ánh ánh sao, như một dải ngân hà, kẹt kẹt, cung tiễn trên dây. Dây cung kéo căng, chĩa về phía Phong Tuyết Mộc Lâm. Thấy thế Phong Tuyết Mộc Lâm cười lạnh. Hắn cực kỳ tự tin về 7 lớp trận pháp phòng ngự của Uy Vũ Thành này của hắn một con kiến cũng không đào qua được. Huống hồ gì là bắn tên. Nếu bắn được thì hắn đã bị người của Lý Du Nhiên bắn chết từ lâu. Lúc này hắn không khỏi nghĩ ra quỷ kế. Quay người sau đó tự vỗ vào mông mình. Cực kỳ khiêu khích muốn dụ A, Long mắc vào bẫy nói. Hắc ma, bắn ta đi, ngon bắn ta đi, bắn ta xem nào ngươi không bắn chết được ta. Ngươi liền là xúc vật, là thứ hèn nhát không dám vào thành khiêu chiến chúng ta. Là thứ núp sau lưng đàn bà để cho đàn bà che chở. Là thứ, phốc, một tiếng nổ tung vang lên, một đạo mũi tên vô cùng đáng sợ, phá hủy 7 tầng lớp trận pháp phòng ngự. Một tiếng da thịt xuyên qua, một mũi tên từ hậu môn của hắn, bắn xuyên lên tới đỉnh đầu của Phong Tuyết Mộc Lâm, đóng đinh hắn vào tường, chết ngay tại chỗ lúc này a, Long lạnh lùng giọng nói, không biết là hắn đang tức giận, hay vui buồn nữa, lời nói vô cùng lạnh nhạt, mà truyền đến tất cả người trưởng thành rằng, các ngươi còn hai tức thời gian. Lúc này trong thành có người hét lớn, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ bắn lén. A, Long nghe thấy thế cũng cực kỳ lười mở miệng, ngay cả nhìn cũng không muốn mở mắt ra nhìn lấy một cái. Đối với A, Long hắn, thủ đoạn khiêu khích này vô cùng với hắn, càng khiêu khích hắn càng hứng thú nghe, không phải bởi vì hắn thích ngơ người mắng chửi, nhưng mà đối diện kẻ yếu đuối hơn mình, nhưng mà thấy bọn chúng biến thành những tên hề nhảy múa trước mặt hắn. Hắn cũng lười mở miệng, đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Hắn đối với kẻ thù đã xé ra mặt thì cần quái gì nói nhiều. Cứ chém giết đến khi một bên chịu đầu hàng rồi mở miệng ra nói chuyện cũng chưa muộn mà. Hắc ma ngươi là tên xúc sinh. Một lúc sau a, Long bị người ta chửi mắng đủ loại hắn cũng lười cũng kẻ khác miệng lưỡi. Hắn lại tiếp tục xem đồng hồ, thấy thời gian đã đến thời gian ba tức cũng không thấy ai trong thành có cái gì là muốn đầu hàng cả. Mà chỉ như một con đàn bà chanh chua, nhảy lên mà chửi đồng mà thôi. Lúc này hắn lại ngưng thêm một mũi tên nữa ở trên tay. Lần này là mạnh hơn lần trước. Chéo, một tiếng xé gió vang lên một mũi tên từ tay hắn bắn ra. Liên huỳnh một cái, thổi tung cái cửa thành, biến nơi đó trở thành một đống gạch vụn, cùng với xác chết của đám binh lính. Cũng như thế, vì một biến cố nhất thời này, cũng kéo theo đó là sự sụp đổ liên tục của tường thành. Như hiệu ứng domino mà sập xuống, toàn bộ người ở đây ngây dại, thế gian này thoáng chốc trở nên im lặng trước diễn biến tiếp theo này. Lúc này a, Long dưới chiếc mặt nạ quỷ trên mặt toát ra thần thái lạnh lùng. Tay cầm thiên long mâu chĩa về phía Uy Vũ Thành quát lớn với thuộc hạ sau lưng hắn rằng. Đại khai sát giới, kết chương, cách chương.